Xuyên thành phản diện cầm tù nam chính sống sao đây? Chương 50, khả năng này đã tới đoạn giả tình tiết vở kịch. Góc truyện audio.com. Chấm, cống phép đưa đến Vĩnh Ninh Điện khi Tiêu Bình Dương đang Vĩnh Ninh Điện nghỉ tạm. Vĩnh chữ công chúa làm không biết mệt mà lôi kéo nàng chạy khắp toàn bộ hoàng cung. Sau cùng nói muốn mang nàng tới Vĩnh Ninh Điện nhìn. Tiêu Bình Dương không có khước từ. Hoàng thượng tựa hồ rất cưng chiều ngươi. Tiêu Bình Dương nhìn cống phép hỏi. Vĩnh chữ công chúa đại phúc độ mà gật đầu. Hoàng thượng anh trai đối với ta đặc biệt hảo. Còn ngươi, ngươi có hoàng huynh sao? Tiêu Bình Dương nói. Ta có không ít hoàng huynh, thế nhưng hợp, chỉ có một vị, như vậy a? Vĩnh chữ công chúa lôi kéo Tiêu Bình Dương ở bên cạnh bàn ngồi xuống. Tiêu Bình Dương thấy trên bàn bầy kim khâu ngân tuyến, còn có một chỉ tú một nửa hương nang. Không quá hương nang tú đắc siêu siêu vẹo vẹo, rất là xấu xí. Vĩnh chữ công chúa sắc mặt ửng đỏ, hoảng loạn muốn thu, chờ một chút. Tiêu Bình Dương thân thủ bốc lên châm tuyến. Ta có thể tú sao? Ngươi, ngươi lại nữ đỏ. Vĩnh chữ công chúa bất khả tư nghị hỏi. Gặp Tiêu Bình Dương gật đầu. Vĩnh chữ công chúa nói. Có thể à, ngươi tú ha. Tiêu Bình Dương niệp khởi châm tuyến. 10 ngón tung bay. Không một lát nữa. Hình dạng cổ quái hương nang thoát thai hoán cốt. Trở nên tinh xảo thức dậy. Vĩnh chữ công chúa sợ hãi than. Trời ơi, thật là lợi hại. Thế nhưng đỏ tay áo cùng ta nói. Ngươi là tướng quân nha. Tiêu Bình Dương mím môi tuyến. Nhẹ giọng nói. Ta sẽ nữ đỏ. Cũng có thể mang binh đánh giặc. Oa, các ngươi Tây Thục nước cô gái đều phải lại những thứ này sao? Không, chúng ta chỉ là có thể làm dù gì tự mình chuyện muốn làm tình. Tiêu Bình Dương dừng một chút, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Vĩnh chữ công chúa, tiếng khẽ mà nhẹ nhàng, cũng có thể thích dù gì người mình thích, thật là giỏi a. Vĩnh chữ công chúa hai tay chống đỡ mặt, dáng tươi cười thiên chân vô tà, thật là nhớ đi Tây Thục nước nhìn. Tiêu Bình Dương cúi đầu, câu thần cười yếu ớt, lại có cơ hội, kia đến lúc đó. Ngươi nhất định phải mang theo ta chung quanh nhìn a tốt. Một lời đã định, đêm xuân lan, chim đỗ quyên đề tháng. Đỏ tay áo mệt nhọc cả ngày. Một mạch không có nghỉ. Vội vã đi tới tẩm cung. Hầu hạ hoàng thượng đêm mị. Tiêu Dư An tóc đen rối tung. Mặc bạch y, điểm trúc phê duyệt tấu chương. Nhìn thấy đỏ tay áo. Hướng nàng ngoác, đỏ tay áo. Hoàng thượng. Đỏ tay áo tiến lên hành lễ. Tới, cái này cho ngươi. Tiêu Dư An xuất ra một tiểu trang hạp, đưa cho đỏ tay áo. Đỏ tay áo nghi hoặc tiếp nhận, mở vừa nhìn càng thêm vô cùng kinh ngạc. Bên trong chứa một con màu son hoa châm, thở khéo tinh xảo, hoa lệ không mất phong nhã. Cảm thấy rất thích hợp ngươi. Mượn tới, thu cất đi. Tiêu Dư An nét cười ôn hòa như nước. Làm một danh tổng tài, làm một danh có chính xác nhân sinh giá trị quan, kính giả yêu trẻ, tàn tích cực ước số tổng tài của Tiêu Dư An biểu thị. Đối với thuộc hạ, chúng ta cần nhờ chân tình đả động. Đỏ tay áo yên lặng nhìn hoa châm, đột nhiên quỳ xuống, tiếng nghẹn ngào, tạ hoàng thượng, quý trọng như vậy ban cho, nô tỳ làm trâu làm ngựa không thể hồi báo. Tiêu Dư An sợ đến không được, vội vã kéo đỏ tay áo. Cái này một con hoa châm liền không thể hồi báo. Thiếu niên quân vương trước kia là có bao nhiêu hà khắc a, thảo nào miền Bắc Trung Quốc muốn tiêu diệt nước. Thần là lãnh đạo tối cao làm sao có thể không hề thân thiện lực. Không hề lực ngưng tụ mà. Hoa châm mà thôi, cũng không có rất quý trọng. Hơn nữa ngươi thật giúp ta rất nhiều. Tiêu Dư An bất đắc dĩ nhìn đỏ tay áo lệ con mắt. Nô tỳ hầu hạ hoàng thượng. Hoàng thượng rửa mặt, đỏ tay áo còn có chút khóc thút thít. Tiêu Dư An cười yếu ớt. Chờ một chút, được rồi, thọ yến là lúc nào kia mà. Hoàng thượng, 5 ngày sau, từ xưa hoàng đế quá sinh nhật. không ngoài hai câu, khắp chốn mừng vui, đại xá thiên hạ, nói trắng ra là chính là mù quáng náo nhiệt, giống như ăn Tết tự đắc, hoàng thành chung quanh răng đèn kết hoa, văn võ bá quan mang phép triều bái, tiến vạn thọ rượu, đến trạng vạng, yến trăm liêu với ngọc hoa lâu, cả nước chúc mừng, nghỉ ngơi ba ngày, ngọc hoa lâu, Tiêu Dư An bưng yến rượu, Yết Đắc có chút không yên lòng, cũng không phải là bởi vì Tiêu Dư An không thích vui mừng. Chỉ là hắn nhìn trước mắt Kim Liên Bạch Ngọc Chi, đột nhiên nhớ tới trời sinh chứ một tình tiết vở kịch. Vì cấp hoàng thượng khánh sinh, Vĩnh Chữ công chúa hàng năm cũng sẽ ở Bạch Ngọc trên đài ca vũ một khúc. Mà nay niên, nàng nhảy nhảy trẹo chân rơi xuống nước. Thân là nam chính Yến Hà Thanh phản ứng tự nhiên mau hơn thường nhân. Không chút do dự nhảy xuống ao đi cứu. Nhưng là bây giờ, tình tiết vở kịch trở nên loạn thất bát tao. Nam chính nữ chính cũng còn không gặp mặt. Tiêu Dư An cũng đoán không ra chờ một chút sẽ phát sinh cái gì. Lúc này Ngọc Hoa Lâu tầng thứ 5. Đang ngồi tất cả đều là hoàng thân quốc thích. Vì tỏ vẻ tôn trọng, Tiêu Dư An mở tiệc chiêu đãi Tây Thục nước sứ thần. Tiêu Bình Dương ngồi ở phía Tây, bình tĩnh bưng ly rượu uống xoàng. Tiêu Dư An đột nhiên phản ứng kịp cái gì, quay đầu hướng phía sau nhìn lại. Làm thiếp thân thị vệ, Yến Hà Thanh chạm sau lưng hắn mấy thước có hơn, nửa ẩn ở bóng ma chung, lặng yên không một tiếng động nhìn trước mắt ăn uống linh đình. Gặp Tiêu Dư An quay đầu, Yến Hà Thanh nhìn thẳng hắn, ánh mắt mang theo hỏi. Tiêu Dư An lắc đầu, quay người lại, siết chén rượu, trong lúc nhất thời không có cách nào khác ngăn chặn nội tâm kích động. Nam chính, nữ nhất, nữ hai cùng tồn tại một phòng. Chờ một chút nam chính cùng nữ nhất còn muốn chạm mặt. Tình tiết vở kịch sẽ biến thành sử thi cấp tuồng yêu tu la trận không? Bỗng nhiên không biết nơi nào truyền đến một tiếng kích phữu. Dễ nghe thanh thúy, vốn là huyên rầm rĩ đoàn người nhất thời an tĩnh lại. Không hẹn mà cùng nhìn về phía trung ương Kim Liên Bạch Ngọc Chi. Bốn gã dáng người A Na vũ nữ vung rộng lớn thủy tụ. Vòng quanh giao chỉ huy vũ nhất vòng. Thủy tụ rơi xuống đất. Vĩnh Chữ công chúa xuất hiện ở Bạch Ngọc trên đài. Nàng cười đến cực kỳ rộng rãi, đôi môi hạo xì, đúng như thế gian phong hoa và tiết tháng. Cầm huyền âm hưởng, Vĩnh Chữ công chúa kỹ thuật nhảy chỉ có tiên tư ngọc mạo, từ đầu tới đuôi không có một tia mị ý, chỉ làm cho cảm thấy bất khả khinh nhờn, kinh hồng tuyệt diễm. Tiêu Dư An lặng lẽ quay đầu lại liếc nhìn Yến Hà Thanh. Yến Hà Thanh quả đấm cầm chuôi kiếm. Tuy rằng hai mắt thấy Bạch Ngọc bàn, thế nhưng có vẻ mạn bất kinh tâm, không yên lòng, tựa hồ đang suy tư sự tình. Oa, không hổ là nam chính. TCS, nhìn cái này bình tĩnh khí thế, nhìn cái này như không có chuyện gì xảy ra biểu cảm. Kỳ thực sớm đã bị kinh diễm đắc nói không ra lời ha. Nhất định phải vừa thấy chung tình ha. Quả nhiên nữ nhất quang hoàn lỗi nặng ngày mà. Tiêu Dư An lại lặng lẽ liếc nhìn Tiêu Bình Dương. Tiêu Bình Dương môi khẽ nhếch, không hề chớp mắt mà nhìn Bạch Ngọc trên đài Vĩnh Chữ công chúa. Rất sợ bỏ qua một giây tựa như không chịu chớp mắt. Trời ạ, nữ hai nàng. Nàng, cũng bị nữ nhất quang hoàn cấp rung động sao? Tiêu Dư An còn đang lung tung đoán mò. Vĩnh Chữ công chúa đã kèm theo đàn cổ dư âm, định trụ thân hình, kết thúc hiến vũ, cả sảnh đường yết màu, toàn trường chấn động. Tiêu Dư An hoãn quá thần lai, hơi có kinh ngạc phát hiện Vĩnh Chữ công chúa không có rơi xuống nước. Xem ra cái này tình tiết vở kịch là nhảy vọt qua. Hắn thân thủ vỗ tay, chợt thấy Vĩnh Chữ công chúa dẫn theo làn váy, nhảy xuống Bạch Ngọc bàn. Hướng mình chạy tới. A, hoàng thượng anh trai. Vĩnh Chữ công chúa hai tay kéo Tiêu Dư An, nét cười dịu dàng, hơi phát lực, mau tới, Vĩnh Ninh có kinh hỉ hiến cho ngươi. À, cái gì? Tiêu Dư An vẻ mặt mộng ép, phục hồi tinh thần lại khi đã đang ở Bạch Ngọc trên đài. Hoàng thượng anh trai, ngươi xem, Vĩnh Chữ công chúa lôi kéo Tiêu Dư An vòng vo hai vòng. Huy vũ trong ống tay áo bay ra kỳ dị hương khí. Tiêu Dư An đang không hiểu ra sao. Đột nhiên có người kinh hô. Điệp, đó là hồ điệp sao? Ngọc hoa lâu góc, một gã tây thục nước sứ thần mở một cái hộp. Một đám ngũ thải ban lan hồ điệp nhất thời dương cánh bay ra. Chúng nó bị mùi thơm lạ lùng hấp dẫn. Phi hướng ngọc bàn, vòng quanh Vĩnh Chữ công chúa cùng Tiêu Dư An phiên phiên khởi vũ. Thậm chí rơi vào Vĩnh Chữ công chúa ống tay áo, vai cùng ngón tay trên. Có thể nói là, đều nói hương ngưng phen xí nùng, nan mịch bách hoa tung. Hoàng thượng anh trai thích không? Vĩnh Chữ công chúa hưng phấn mà hỏi. Thích, Tiêu Dư An cũng sợ ngây người. Trời sinh chứ trong không có đoạn này à. Hơn nữa miền Bắc Trung Quốc Xuân Hàn chưa tiêu. Từ đâu tới hồ điệp à? Những con bướm này là Tây Thục nước cống phép. Đây là Bình Dương cho ta ra chủ ý vì những con bướm này. Ta còn cải biến kỹ thuật nhảy mà. Cải biến kỹ thuật nhảy. Đây là Vĩnh Chữ công chúa không có trẹo chân rơi chỉ nguyên nhân sao? Tiêu Dư An sáng tỏ mà gật đầu. Bị Vĩnh Chữ công chúa lôi kéo lại vòng vo vài vòng. Hồ điệp càng tụ càng nhiều. Dần dần có chút mê mắt. Tiêu Dư An nhìn chằm chằm Vĩnh Chữ công chúa dưới chân của. Rất sợ nàng rơi xuống nước. Suy cho cùng cũng là Xuân Hàn se lạnh ngày. Vẫn có thể không tao ương sẽ không tao ương ha. Vĩnh Chữ công chúa ngoạn cú liễu. Vui sướng nói. Hoàng thượng anh trai. Chúng ta quay về yến hội ha. Tiêu Dư An mang theo ôn hòa nét cười gật đầu. Sau đó hắn một cái xoay người. Một đạp hụt, về phía sau tài đi. Hoàng thượng anh trai, Vĩnh Chữ công chúa vài bước phi phác tiến lên. Bắt lại Tiêu Dư An tay của cổ tay. Bất đắc dĩ xung lượng quá lớn. Vĩnh Chữ công chúa căn bản kéo không được. Theo Tiêu Dư An cùng nhau rơi vào lạnh như băng trong ao. Để, Tiêu Dư An hắn đoán chúng chiên đầu. Lại mẹ nó tuyệt đối không có đoán đúng kết cục á. Toàn trường nhất trận kinh hô. Ngay hàn lãnh đến xương nước ao bao phủ Tiêu Dư An một cái chớp mắt. Hắn nghe thấy được hai tiếng nhảy cầu tiếng. Hai tiếng. Tiêu Dư An che miệng lại chế trụ khái sặc. Cấp điều chỉnh hô hấp. Muốn đi cứu Vĩnh Chữ công chúa. Mới vừa rồi hai người cùng nhau rơi xuống hạ thủy. Vĩnh Chữ công chúa ngay Tiêu Dư An trước mặt. Nàng hiển nhiên không biết bơi. Phun ra nhất đại đoàn bọt khí. Hai tay huy vũ. Phịch dãy rủa. Tiêu Dư An thật vất vả ổn định hô hấp. Vừa muốn đi kéo Vĩnh Chữ công chúa. Chỉ thấy quần áo đỏ thoảng qua trước mắt. Có người từ Vĩnh Chữ công chúa phía sau nắm ở nàng. Mang theo nàng trồi lên mặt nước. Quả nhiên tự mình hãy cứ quá ngây thơ. Cái này nam chính nữ chính kịch phần làm sao có thể thiếu mà. Làm sao có thể chứ. Ngươi xem rõ ràng cùng nhau rơi xuống nước. Kết quả còn không có nhân ra sau nhảy cướp người giành được mau. Nhìn một cái này nam chính quang hoàn à. Tiêu Dư An anh hùng cứu mỹ nhân phải không. Đang chuẩn bị tự mình đặng nổi trên mặt nước mặt. Thố không kịp đề phòng bị người một bả lao tiến trong lòng. Phụt, Tiêu Dư An bị dọa đến một ngụm nước sặc tiến tiếng nói. Nhất trồi lên mặt nước liền hò khan cái thiên hôn địa ám. Đầu óc tạc đau, hắn vừa nhấc mắt, phát hiện mình cánh bị Yến Hà Thanh kéo. Để, tại sao là ngươi y Vĩnh Chữ công chúa mà? Tiêu Dư An che còn đang hò khan miệng. Mọi nơi nhìn lại. Vĩnh Chữ công chúa đã được cứu ra giao trì. Ôm thật chặt của nàng. Dĩ nhiên là Tiêu Bình Dương. Cái này đặc biệt sao là cái gì phát triển. Tiêu Dư An lau mặt một cái trên nước. Bị Yến Hà Thanh đẩy lên ngạn. Lại xoay người đưa hắn kéo lên. Thuận tiện đau lòng nhìn hắn một cái. Phản ứng chậm ha. Vợ cả bị người khác cứu đi ha. Vẫn bị nhị lão bà cứu đi. Liền hỏi ngươi tâm bỏ vào không tâm bỏ vào. Hoàng thượng cùng công chúa song song rơi xuống nước. Việc này đem tất cả mọi người sợ đến can đảm ru nứt ra. Hai người nhất được cứu bắt đầu, liền vội vã đưa đi thái y điện. Thọ Yến cần phải qua loa hạ xuống màn tre. Tiêu Dư An nhìn đắp lên trên người thật dày hai tầng chăn. Giường vừa chậu than, chậm vừa khu hàn chén thuốc. Cùng với ở cho mình nhu gân mạch thái y, yên lặng. Cách chương.